Một đêm bất ngờ tổng giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 167, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nè, chuyện làm đến đâu rồi? Sao hôm nay Hoắc Thủy Nhi lại bình an vô sự quay về đi làm? Vào phòng nghỉ, Cố Hàn Tình nhịn không được gọi điện thoại. Trong giọng nói đấy tức giận, cô tốn sức mới giúp Lâm Nhạn Mỹ ra khỏi tù. Cũng không phải là làm từ thiện. Cô Cố, Nguyệt Hằng nói đã không liên lạc được với hai người Hà Thuyết. Hơn nữa, nghe giọng nói ấp úng của Lâm Nhạn Mỹ, Cố Hàn Tình giận sôi máu. Cái gì mà không liên lạc được? Không lẽ bọn họ có thể bốc hơi giữa không khí sao? Nếu hai người bọn họ không làm xong chuyện, mấy người đừng mơ lấy được số tiền còn lại. Cô Cố, ở đầu dây bên kia, giọng của Lâm Mỹ Nhạn đột nhiên biến thành Tào Nguyệt Hằng. Tào Nguyệt Hằng trừng mắt nhìn Lâm Nhạn Mỹ. Trước kia cô cũng không phát hiện ra Lâm Nhạn Mỹ nhát cấy như thế. Sao bây giờ lại trông có vẻ rụt rè sợ hãi như thế? Tào Nguyệt Hằng nói thẳng với Cố Hàn Tình. Bọn họ mất tích, nhưng tôi nhận được tin nhắn kêu chúng tôi ngoan ngoãn một chút. Người gửi là Chu Loan. Cố Hàn Tình nghe Tào Nguyệt Hằng nói xong, điện thoại không cầm chắc, suýt chút nữa rơi xuống đất. Mà lúc này trong văn phòng tổng giám đốc, Cố Đoàn Thuần mặc áo vest phẳng phiu, cổ tay áo hơi kéo lên trên một vài centimet, lộ ra cổ tay xinh đẹp và một đoạn cánh tay trắng nõn. Tóc mềm mãi rũ xuống trán, cơ thể tỏa ra khí chất xuất sắc. Chu Loan gõ cửa. Vào cửa thấy cảnh này đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Hai, tổng giám đốc đẹp trai như thế. Chẳng trách đám phụ nữ kia hết người này nối tiếp người khác tiến tới dây dưa anh. Tổng giám đốc, cô Lâm đã đợi ngoài cửa một tiếng. Cô ta nói không gặp anh sẽ không đi. Có cần mời cô ấy vào không? Chu Loan hỏi thử. Cố Đoàn Thuần nghe vậy mày cũng không hề nhíu lại chút nào. Đột nhiên nhớ đến Hoắc Thủy Nhi. Lần trước anh bảo Chu Loan mời Hoắc Thủy Nhi đến đây ăn cơm. Nhưng ai biết Lâm Nghi Đan lại không hề khách khí xông vào. Bữa cơm kia anh cũng không ăn được bao nhiêu. Nhưng sau đó lại nghe nói Hoắc Thủy Nhi quay về ăn mì gói. Hình như cô rất không thích anh và Lâm Nghi Đan ở cùng nhau thì phải. Tổng giám đốc, anh có đang nghe không? Khụ khụ, Cố Đoàn Thuần nhíu mày. Trước giờ anh chưa bao giờ phân tâm. Hôm nay bị làm sao vậy? Buông bút máy xuống. Lúc này Cố Đoàn Thuần mới nhìn Chu Loan. Chu Loan không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lạnh. Lập tức nghe Cố Đoàn Thuần nói. Nói cho cô ta tôi bận. Không gặp. Vâng, còn có một việc. Cô Cố ở bộ phận truyền thông cũng xem như đã biết điều hơn. Tôi đã cảnh cáo bọn họ. Xem ra tạm thời chắc cô Cố cũng không dám làm ra hành động gì. Chu Loan nói, Cố Đoàn Thuần đã đoán trước được điểm này. Anh cũng không bày tỏ ý kiến gì. Nhưng thật ra, có một việc làm Cố Đoàn Thuần nhất định phải để bụng. Ngón tay gõ hờ lên mặt bàn, tỏ vẻ anh đang tự hỏi. Cố Đoàn Thuần mím môi. Bên phía nhà cũ như thế nào? Ông cụ kêu người tặng quà qua đó. Nhưng hình như không có ý định tham dự buổi tối ngày hôm nay. Chắc cô Cố sẽ tham dự. Chu Loan đương nhiên biết Cố Đoàn Thuần đang hỏi cái gì. Đêm nay ông cụ Trình tổ chức tiệc rượu. Một là ông về nước. Hai là vì cũng cần phải giao tiếp. Lót đường cho cháu gái của ông ta. Mà cháu gái của ông ta. Chấm, mắt Cố Đoàn Thuần hơi tối đi một chút. Hình như đang tự hỏi gì đó. Ông cụ Trình rất thân thiết với ông nội. Cũng xem như là nhìn Cố Trúc Khanh lớn lên. Bây giờ Cố Trúc Khanh không muốn giao thiệp với bên ngoài quá nhiều. Nhất định sẽ bảo con cái của bọn họ tham dự tiệc rượu. Cách chương.